Lãnh Thế Thiên nhíu mi tâm, khoác tay ra hiệu với trợ lý Vinh kêu anh đi ra ngoài. Trợ lý Vinh thấy cử chỉ của Lãnh Thế Thiên thì biết ý, gật đầu chào hai người rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Chúng ta còn gì xa lạ, em lại chào kiểu khách xa như thế. Lãnh Thế Thiên muốn chấm dứt sự im lặng sau khi trợ lý Vương bước ra ngoài, ước chừng đã 5 phút đồng hồ. Christina cười nửa miệng, đôi mắt có chút đau khổ xẹt ngang rồi biến mất. Không xa lạ, nhưng chắc có lẽ sẽ sắp. Lãnh Thế Thiên ngước nhìn Christina, khó hiểu. Anh không hiểu. Anh tất nhiên là không hiểu. À, đúng rồi, một kẻ ngốc như anh đúng là không nên hiểu. Christina vừa lấy cuốn tạp chí trên bàn, lại là tạp chí kinh doanh. Christina cô nhớ lần đầu tiên gặp Lãnh Thế Thiên, lúc đó anh đang ngồi một mình trong căng tin của trường, một tay cầm chiếc hamburger, một tay lật cuốn tạp chí kinh doanh Pupil. Mắt chăm chú nhìn, nhưng chưa từng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Anh như cách biệt với xung quanh, lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lại đem đến sức hút mãnh liệt. Lúc đó anh là chàng trai 18 tuổi du học, ở quê người nhưng chưa từng sợ hãi. Anh lạnh lùng với mọi thứ quanh mình, chỉ biết học và học. Christina nhớ lại rất nhiều quãng thời gian cực khổ để tiếp cận anh. Mất đến một tuần liền dài, anh mới mở miệng nói chuyện cùng cô, dù chỉ là một từ ừ đơn giản không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với cô, đó coi như là một thành tích đáng nể để cô tiếp tục có ý chí để theo đuổi anh. Lãnh Thế Thiên đã bắt đầu nói chuyện cùng cô. Christina, có gì cứ nói rõ, anh không thích vòng vo. Anh không có thời gian để chơi đoán mò với em. Nếu em cần người chơi đoán suy nghĩ thì nên tìm người khác. Lãnh Thế Thiên khó chịu, tầm mắt trên người cô chưa đầy 3 giây đã rời đi. Đúng, anh không có thời gian cho em, mà anh chỉ có thời gian dành cho cô vợ mới cưới của anh đúng không? Christina cô chưa từng thấy anh nói như vậy với mình. Vì tính tự ái trỗi dậy không cho phép cô thất thế. Em... Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Lãnh Thế Thiên anh đau đầu nhìn Christina. Christina dặm gót giày, đứng dậy bước xuyên qua bàn làm việc của Lãnh Thế Thiên, bước 3 bước dừng lại đứng kế bên anh. Lãnh Thế Thiên bất ngờ xoay ghế đối diện nhìn Christina, nghi hoặc nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt anh có tia lạnh lùng xuyên thấu làm lòng cô đau đớn. Vẫn là đôi mắt sắc bén âm trầm đó đã cuốn hút lấy cô, là đôi mắt cô hàng đêm mơ thấy, cũng vì đôi mắt này cô đau đớn biết bao nhiêu lần. Lãnh Thế Thiên anh chưa từng dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Cô tận cùng vì điều gì mà cứ mải mê mong chờ nơi đáy mắt ấy. Xa lạ, lạnh lẽo, đó là những gì cô luôn nhận được khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Christina nở nụ cười bỡn cợt, đôi mắt nhìn Lãnh Thế Thiên có tia yêu thương nồng đậm, cũng có tia hận anh vô tình như gió, thổi qua cuộc đời cô rồi lại như chưa bao giờ tồn tại. Bàn tay Christina nhẹ nhàng đặt đầu đối mình lên chiếc ghế, thân thể chỉ cách 6cm đã gần đến Lãnh Thế Thiên. Ngón tay cô chạm đến đôi môi anh, kịp ngăn cản anh mở lời. Lãnh Thế Thiên thấy vậy cũng im lặng, mặc cho cô để những ngón tay lên môi anh, chà sát. Thế Thiên, anh có biết anh vô tình lắm không? Christina dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi anh, đôi môi cô thèm khát suốt 9 năm trời muốn chạm vào. Lãnh Thế Thiên đôi mắt vẫn lạnh lùng, im lặng không muốn trả lời. Anh hiểu rõ, em vẫn yêu anh 9 năm, tại sao anh lại phá nát cái tia hy vọng yếu ớt của em? Christina nâng mắt nhìn Lãnh Thế Thiên, thật sự nghiêm túc hỏi. Lãnh Thế Thiên vẫn dùng cách im lặng như biểu đạt sự thờ ơ giữa tình cảm Christina dành cho anh. Anh biết rất rõ ràng tình cảm của Christina, nhưng lại chẳng có cảm xúc tình yêu nào khi ở bên cạnh cô. Suốt 9 năm trời, anh không phải bù nhìn mà không nhận ra, chỉ là anh nghĩ sẽ dùng thời gian để nói cho cô hiểu. Anh chỉ xem cô là bạn, xem cô như một đối tác trên thương trường cũng như trong công việc. Cái ngày anh dẫn cô theo đến nước Pháp công tác đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lần đầu anh bị chuốc rượu, nhưng vẫn còn tỉnh táo để khống chế được Christina say xỉn, đang muốn ngã nhào vào ôm lấy anh. Lần thứ hai là khi anh đang ngồi bàn bạc chuyện làm ăn với khách hàng là nữ ở nhà hàng buffet. Cô bước đến không nói một lời đuổi khách hàng nữ của anh đi. Lần thứ ba càng nghiêm trọng, không biết tại sao cô lại có được chìa khóa dự phòng của anh, mở cửa và cởi đồ trước mặt anh. Làm anh kinh hãi không thôi, luống cuống lấy khăn che thân thể cô rồi bước khỏi phòng. Đêm đó anh thuê phòng ở khách sạn khác để ngủ. Ngày hôm sau anh đặt vé trở về thành phố A nhưng không đi cùng Christina. Anh có nghe loáng thoáng, cô trong ngày hôm đó cũng bay về thành phố A, nhưng chỉ sau vài ngày đã về New York gấp, đến nay mất liên lạc. Lãnh Thế Thiên anh muốn dùng cách im lặng, nhưng lại càng khiến Christina như càng điên tiết thêm. Cô như tức nước tràn bờ, đôi tay trắng nõn xinh đẹp, không đợi cùng nhau đánh gấp gáp vào lồng ngực anh, bật khóc. Tại sao anh lại yêu cô ta? Tại sao anh lại muốn cưới cô ta? Cô ta có gì tốt hơn em? Em đã yêu anh ròng rã 9 năm trời. Cái kết này em không chấp nhận. Em chưa từng chấp nhận. Cô ta chỉ vừa cùng anh được 2 tháng thôi. Cô ta đâu hiểu rõ anh bằng em. Anh thích ăn gì, làm việc gì em đều biết rất rõ. Cô ta không sánh được bằng em đâu. Thế Thiên, trở về bên em đi. Em chấp nhận cả việc anh từng yêu cô gái khác. Chỉ cần anh nói cần em liền chấp nhận tất cả. Cô ta không xứng đáng với người hoàn hảo như anh, chỉ có em thôi. Thế Thiên, cô gái xấu xí đó, em không cho phép có được anh. Thôi đủ rồi. Lãnh Thế Thiên tức giận khi Christina so sánh giữa cô với Quỳnh Đề vợ anh. Đôi tay giữa không trung đã nắm lấy hai cổ tay Christina dừng lại. Anh không cho phép em dám nói Quỳnh Đề như thế. Cô ấy là vợ anh. Anh không cho phép em có thể nói xấu cô ấy. Anh nghiến răng, lời nói như có răng đe cũng có hủ dọa. Christina bỗng run rẩy, đây là lần đầu tiên Lãnh Thế Thiên lớn tiếng với cô, chỉ vì cô ả Quỳnh Đề đó. Lòng cô càng ghen ghét đan xen, càng hận thù một nhiều. Lãnh Thế Thiên đụng vào tay Christina, cảm giác lúc này không biết tại sao người trước mặt anh lại xấu xí vô cùng. Anh hất tay cô sang một bên đứng dậy, bước đi cách xa cô. Christina vì cú hất tay của anh khá mạnh nên ngã sang một bên. Lúc bình tĩnh, lại thấy Lãnh Thế Thiên anh đang mở cửa muốn bước ra khỏi phòng. Vừa nghe tiếng cửa mở, cô hốt hoảng như sợ mất đi anh, chạy đến ôm lấy anh không buông. Đừng, Thế Thiên, đừng rời xa em. Lãnh Thế Thiên khó chịu rất muốn lấy tay Christina khỏi người mình, nhưng cuối cùng lại thôi, đôi tay thả lỏng xuống mặc cho Christina ôm chầm lấy anh khóc lóc. Anh thật sự không thể tin được, Christina, cô gái anh quen biết cao ngạo ngất trời, chưa từng muốn thua kém một ai, bây giờ đang ôm lấy anh van nài mà nức nở. Nếu nói Lãnh Thế Thiên anh lạnh lùng, vô tình cũng không đúng. Dù sao đi chăng nữa, Christina và anh cũng đã quen biết 9 năm trời, xem như cũng có một chút gì đó gọi là tình cảm bạn bè. Đợi được một lúc lâu, Lãnh Thế Thiên bèn xoay người, kéo tay Christina khỏi eo anh. Mệt mỏi, vừa muốn lên tiếng nói với Christina vài câu, thì nghe tiếng loạt soạt ngoài cửa. Vừa lúc anh quay đầu nhìn, đã thấy Quỳnh Đề cũng nghiêng đầu vào ngó nhìn xung quanh. Bốn mắt chạm nhau, Lãnh Thế Thiên anh như giật điện, cuống cuồng đẩy Christina ra khỏi xa người mình. Thế Thiên! Christina vì hành động của anh một lần nữa, xen lẫn bực tức là quyết tâm, càng chạy lại ôm lấy anh. Những hành động nãy giờ của Lãnh Thế Thiên và Christina đã vào hết tầm mắt của Khuynh Đề cô. Khuynh Đề kinh sợ đứng lại chỗ run rẩy, đôi mắt mở to, cả chiếc camen cầm trong tay càng siết chặt. Và sau lưng là tiếng trợ lý Vinh hốt hoảng. Phu nhân, đừng mở cửa. Trợ lý Vinh thở gấp chạy đến thì đã thấy cánh cửa phòng tổng giám đốc đã được mở, vừa cùng lúc nhìn thấy Christina cô ta đang ôm chặt Lãnh Thế Thiên, còn Lãnh Thế Thiên và Khuynh Đề thì bất động nhìn nhau. Trợ lý Vinh bèn than thở trong lòng, chuyến này chết chắc rồi. Văn phòng tổng giám đốc của Lãnh Thế Thiên, một màn im lặng đến rợn người. Ước chừng hơn 5 phút bất động, Lãnh Thế Thiên như người cõi mộng tỉnh giấc, hốt hoảng để Christina còn ôm lấy anh ra. Lãnh Thế Thiên đứng trước Khuynh Đề, muốn nắm lấy đôi tay cô giải thích. Vừa mở miệng chưa kịp lên tiếng, Khuynh Đề đã giơ tay lên ngăn anh nói. Đôi mắt Khuynh Đề vẫn nhìn chằm chằm vào Christina, nước mắt ngấn dài, vẫn còn trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Quả đúng lời đồn không sai, Christina rất xinh đẹp, nét đẹp có thể làm say mê biết bao nhiêu đàn ông, mà bây giờ đây khi khóc càng đẹp đến nao lòng. Khuynh Đề hít một hơi mạnh, lướt ngang qua Lãnh Thế Thiên bước đến bên Christina, giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra muốn một lời chào. Lãnh Thế Thiên ngớ người 3 giây, Khuynh Đề cô muốn làm gì? Trong lòng anh đang nóng như lửa đốt, không phải vì sự hiểu lầm này mà Khuynh Đề cô sẽ xảy ra xích mích với Christina đó chứ? Chào Christina tiểu thư, tôi là Khuynh Đề, vợ của Lãnh Thế Thiên đây. Khuynh Đề nhấn mạnh từ vợ của Lãnh Thế Thiên. Đôi môi Khuynh Đề mỉm cười nhìn Christina, nhưng trong lòng đã giá buốt thành băng. Christina kinh ngạc nhìn Khuynh Đề, không thể tin được Khuynh Đề cô ta nhìn đến một màn giữa cô và Lãnh Thế Thiên, lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Còn đến muốn bắt tay chào hỏi cô. Khá lắm, Christina cô hôm nay gặp được đúng đối thủ của mình rồi. Không biết Khuynh Đề cô ta đã làm những điều gì để có được Lãnh Thế Thiên, nhưng hôm nay cô đến đây là để giành lại những gì đáng ra là dành cho cô. Christina hất mặt, nước mắt trên khuôn mặt cô đã khô, đôi mắt xinh đẹp còn một tí ướt, nhưng để vẻ khinh thường nhìn Khuynh Đề. Chào cô. Christina khoanh tay, toát ra để vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cô không để ý đến bàn tay Khuynh Đề vẫn đưa tay giữa không trung. Khuynh Đề trong lòng đã khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười gượng, rút bàn tay về.

Lãnh Thế Thiên, Christina và cả trợ lý Vinh kinh ngạc nhìn bóng lưng của huynh đệ cô. Cả ba người nhìn nhau rồi lại liếc nhìn Carmen trong tay Lãnh Thế Thiên. Lãnh Thế Thiên giật mình khi nhìn thấy bóng dáng huynh đệ khuất sau cánh cửa, mới nhận thức được những chuyện gì khi nãy xảy ra. Cô nói duy nhất đời này chỉ có anh đúng không? Cả sự tin tưởng của cô đối với anh là thật. Cô còn tuyên thề anh là của mình cô nữa. Tim anh như đập chậm một nhịp, trên khuôn mặt anh hiện lên nét hạnh phúc sáng ngời, liền nắm chặt Carmen cơm muốn bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó bàn tay nắm lấy cổ tay anh không cho anh bước đi. Christina! Lãnh Thế Thiên cuột hứng, nhíu mi xoay nhìn lại người đang nắm lấy tay anh. Em còn chưa nói xong, anh không được đi. Christina cô cũng bất ngờ vì huynh đệ dám lớn tiếng với cô như vậy, nhưng càng làm cô bất chấp muốn có Lãnh Thế Thiên. Christina, chúng ta không có gì để nói cả. Lãnh Thế Thiên hất tay Christina ra khỏi mình. Christina cảm giác hụt hẫn đầy trong lòng, bất lực hét lớn. Lãnh Thế Thiên, anh không được đi. Nếu anh bước đi, chúng ta sẽ từ bạn trở thành thù. Bước được ba bước, Lãnh Thế Thiên bỗng dừng lại, nhưng không xoay lại nhìn Christina, vẫn ung dung cười khinh cái thách thức của cô. Vì huynh đệ, Lãnh Thế Thiên anh cũng không cần bạn. À, trợ lý Vinh, tiễn khách cho tôi. Lãnh Thế Thiên kiên định nói lớn như cho Christina nghe thấy, nói xong liền chạy đuổi theo huynh đệ. Christina run rẩy nhìn bóng dáng Lãnh Thế Thiên biến mất sau cánh cửa, cả căn phòng im lặng. Những từ Lãnh Thế Thiên nói vẫn ong ong trong đầu cô, làm cô vừa đau đớn tâm can, vừa bất lực thật sự. Tiểu thư Christina, mời cô ra khỏi phòng của Tổng Giám Đốc. Trợ lý Vinh ho nhẹ vài tiếng, bối rối, đưa tay mời Christina bước đi. Trợ lý Vinh trải qua một màn sống động như phim tỉnh tay ba trong TV hay chiếu, làm anh hết bất ngờ này sang kinh ngạc khác. Cả huynh đệ, cô gái anh chỉ gặp được một lần khi hôn lễ diễn ra, làm anh càng kinh ngạc không thôi. Cô gái e lệ thẹn thùng anh gặp đã đáp trả Christina. Cô thiên kim tiểu thư kiêu ngạo có tiếng phải há hốc mồm, thật làm anh bái phục. Cả tình cảm của lãnh tổng dành cho huynh đệ cũng làm anh cảm động, không hổ danh là thần tượng trong lòng Phan Chiết Vinh anh. Tự tôi đi được, không cần anh phải đuổi. Christina bước đi, hất cảm kiêu ngạo lấy lại chút tự tôn trong lòng. Cô sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, Lãnh Thế Thiên anh muốn đấu với cô. Cô sẽ làm anh phải quỳ trước mặt mình xin lỗi. Dù có tán gia bại sản, cũng phải để cho huynh đệ ả ta và Lãnh Thế Thiên anh không bao giờ có thể được gần nhau nữa. Tiếng cười của Christina cất lên, âm trầm lạnh lẽo, nhưng trái tim cô lúc này nó đã đau đến chết cả tâm can. Trợ lý Vinh nghe được cũng phải rợn sống lưng một cái. Lãnh Thế Thiên vừa nghe tiếng ping từ thang máy dành cho Tổng Giám Đốc mở ra, anh liền chạy một mạch ra cửa chính công ty, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn nhân viên nhìn anh cũng mặc kệ, xem như không thấy. Vừa cùng lúc ánh mắt anh thấy huynh đệ vừa bước ngồi vào chiếc taxi, anh vội vã chạy xuống thì cùng lúc chiếc taxi đã chạy mất. Lãnh Thế Thiên hối hả bắt một chiếc taxi tiếp theo, vừa đóng cửa một cái rất mạnh, hơi thở nặng nề lên tiếng. Đuổi theo chiếc taxi màu vàng, biển số 7559. Anh liền cầm điện thoại gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô chưa từng bắt máy, làm lòng anh càng sốt ruột lo lắng. Còn bên này, từ lúc bước vào chiếc taxi, huynh đệ như người mất hồn, hai tay bấu chặt vào nhau, thật mạnh như muốn rỉ ra máu. Huynh đệ vì muốn không đuổi lý trước Christina, cô ta mới dám lớn tiếng tuyên bố nói vậy thôi. Cô cũng rất run sợ, nếu như Christina có thể giành được Lãnh Thế Thiên anh đi thì sao? Chắc lúc đó cô sẽ không chịu nổi mất. Dù được Lãnh Thế Thiên anh nâng niu che chở cô, nhưng vẫn có nỗi sợ vô hình nào đó trong lòng. Nó càng lớn dần khi gặp được Christina. Christina xinh đẹp, quyến rũ cực hạn, làm sao Lãnh Thế Thiên anh lại không chọn cô ấy, lại chọn cô? Có nhiều lúc những câu nói yêu đương của Lãnh Thế Thiên làm cho cô mơ hồ hạnh phúc, lại có chút đau xót nơi khóe mũi. Huynh đệ cô rất yêu anh. Yêu tận hơn 5 năm trời, nhưng Christina cô ấy hơn tận cô 4 năm. 5 năm của cô có đáng là bao với 9 năm tuổi xuân của cô ấy. Nhiều lúc cô ngồi thẫn thờ sẽ nghĩ đến Lãnh Thế Thiên anh, sẽ suy nghĩ sao khi Christina yêu anh 9 năm, còn chỉ gặp cô hơn 2 tháng. Nó quá khập khiễng để so sánh. Cô còn nghĩ có phải anh chỉ nhất thời yêu thích cô, rồi sau này sẽ trở lại với Christina hay không? Christina lại ăn ý trên thương trường với anh như vậy, lại còn si mê anh rất nhiều năm, chắc chắn sẽ biết tất cả về sở thích hay những hoạt động yêu thích của anh. Còn cô thì hoàn toàn mờ mịt, chỉ sáng đợi anh cùng dậy ăn một bữa sáng, và tối thì hẹn gặp lại. Gặp rồi lại làm những chuyện vợ chồng, xong ngủ chờ đến ngày mai. nó như một hoạt động thói quen bắt cô phải làm hàng ngày. Căn biệt thự tại trên núi, cách vài trăm mét mới gặp có được một căn biệt thự khác. Nếu muốn làm quen cũng rất khó, thế nên cô chỉ luẩn quẩn trong nhà, trò chuyện với gia đình thím Vương. Cô như cách biệt với cuộc sống bên ngoài. Lãnh Thế Thiên, anh và cô thông qua nhau bằng tin nhắn, nhưng có lẽ anh rất bận nên lâu lâu mới trả lời một tin nhắn rất ngắn. Suốt 24 giờ, cô chỉ ở trong nhà, sẽ rất cô đơn. Chỉ trông chờ tin nhắn của anh cũng lâu lắc. Hôn lễ cũng đã trải qua hơn 3 tuần, khuynh đệ cô chưa hưởng hết trọn vẹn niềm hạnh phúc. Cô không muốn phải dập tắt và càng không muốn xa rời Lãnh Thế Thiên. Nơi khóe mắt khuynh đệ cô đã ươn ướt, có một giọt ấm nóng rơi rớt xuống má cô, rồi lại một giọt, rồi lại rất nhiều giọt như những viên trân châu nhỏ trong suốt thi nhau rơi. Sự tủi thân hoảng hốt bất lực làm cô bật khóc như đứa trẻ lên ba. Khuynh đệ cô cũng là con gái, cũng cần yêu thương chiều chuộng. Lúc bước ra khỏi cửa, cô đã đi rất chậm rãi đến thang máy. Đến tận trước cửa Lãnh Thị, cô cũng ngừng lại 30 giây ngó xem Lãnh Thế Thiên có bước xuống chạy theo cô. Nhưng không, cô không thấy bóng dáng anh đâu cả. Trong lòng có mất mát, có thất vọng ùa vào làm mắt mũi cô cay xè. Nghĩ đến khuynh đệ cô càng đau lòng, cực kỳ tổn thương, tiếng khóc ngày càng to. Bác Tài nãy giờ im lặng, bắt đầu tò mò lên tiếng. Thất tình sao? Khuynh đệ cô lắc đầu, vẫn khóc. Cô bây giờ chỉ muốn khóc cho hết uất ức, không muốn giữ hình tượng gì nữa. Dù sao cô bước lên taxi này, chắc cũng sẽ không gặp người tài xế này một lần nào nữa. Bác Tài thấy ngượng vì cô không trả lời, nên cũng đành im lặng, chăm chú lái xe. Lãnh Thế Thiên vừa mở ví trả tiền taxi, cùng lúc khuynh đệ cô mở cửa vào nhà. Anh liền rút tờ tiền lớn, ra hiệu với người tài xế không cần trả tiền thừa, hối hả chạy về biệt thự, vào mở cửa theo. Vừa mở được chốt cửa, Lãnh Thế Thiên anh đã nghe tiếng hét lớn của thím Vương, cảm giác có điều chẳng lành. Anh vừa mở cánh cửa đã thấy khuynh đệ đã ngất xỉu nằm dưới sàn nhà, còn thím Vương vẫn bất động, khuôn mặt trắng xanh. Tim anh nhói lên một cái đau đớn, liền vội vã chạy đến không thèm cởi giày, ôm khuynh đệ vào lòng. Lấy người cô. Khuynh đệ. Cậu chủ. Thím Vương ngớ người, không phải giờ này Lãnh Thế Thiên anh nên ở công ty sao? Sao bây giờ lại quay về nhà sớm như vậy? Thím còn đứng đó làm gì mà gọi xe cấp cứu đi. Lãnh Thế Thiên nạt ngang lời thím Vương. Thím Vương tử kinh hãi khi khuynh đệ cô ngất xỉu như hiểu ra, liền ba chân bốn cẳng, hớt hãi chạy đến chiếc điện thoại bàn, ấn gọi xe cấp cứu. Chết tiệt. Lãnh Thế Thiên nghiến răng, lẩm bẩm trong miệng. Nếu khi nãy anh không hấp tấp bắt taxi mà dùng xe riêng của mình chạy về thì đã không phải ngồi đợi xe cấp cứu đến như vậy. Anh nhìn đến khuynh đệ mặt trắng không một chút máu đang nằm trong lòng mình, đôi mắt đã sưng rõ. Chiếc mũi thanh tú cũng ửng hồng, báo cho anh biết cô đã khóc từ lúc bắt taxi đến lúc về đến nhà. Tim anh như có ngàn nhát dao chém lấy, rỉ máu đau đớn. Nếu cô có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm sẽ là anh. Anh hận mình đã để cô thấy một màn khi sáng, hận mình đã đuổi theo cô không kịp. Anh hận mình đã làm cô phải khóc, hận luôn mình đã không ở nhà chăm sóc cho cô thật tốt, lại để cô đang ngất xỉu. Anh từng hứa với cô sẽ làm cô vui vẻ, hạnh phúc, mà đến bây giờ lại để cô phải chịu uất ức, khóc đến đau lòng như vậy. Lãnh Thế Thiên ôm chặt khuynh đệ vào lòng mình, không ngừng trách cứ bản thân. Tim anh bây giờ đang treo lơ lửng, anh biết thân thể khuynh đệ thường không tốt, nhất là cô thường rất dễ bị cảm, lại rất ăn ít. Nhưng anh lại vì chuyện công ty mà bù đầu, lại rất ít để ý đến cô. Có lẽ là người chồng vô tâm nhất thế giới. 5 phút sau, tiếng còi xe báo động đã nghe vang trước cửa biệt thự của anh. Chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện đã chạy đến. Lãnh Thế Thiên sốt ruột đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Đã hơn 20 phút trôi qua, nhưng anh như nếm trải qua 20 tiếng vậy. Bức bối, khó chịu trong lòng. Nếu như khuynh đệ có mệnh hệ gì, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Lãnh Thế Thiên anh cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, mỗi giây mỗi phút là anh lại thấp thỏm bấy nhiêu lần. Anh đã cầm chiếc điện thoại bản mới nhất trong tay, phần vân có nên gọi cho ba mẹ hay không. Nhưng cứ mở màn hình điện thoại, chưa đến 2 giây, anh lại tắt máy. Cuối cùng anh tắt nguồn điện thoại, vứt chiếc điện thoại vào sọt xác, ngồi như bức tượng, mắt vẫn nhìn trước cửa phòng cấp cứu. Ước chừng 10 phút sau, đèn phòng cấp cứu lại bật sáng. Lãnh Thế Thiên như người bất động, nhìn một màn khuynh đệ nằm nhắm mắt trên băng ca, được chuyển đến vào phòng nghỉ. Lãnh Thế Thiên muốn chạy theo, cùng lúc nghe tiếng bác sĩ hỏi thăm. Ai là người nhà bệnh nhân khuynh đệ? Là tôi, cô ấy làm sao? Cô ấy có bị gì nghiêm trọng không? Bác sĩ, ông mau nói đi. Lãnh Thế Thiên nắm lấy vai bác sĩ lay động không ngừng, anh hiện tại đang rất không ổn. Bác sĩ vì Lãnh Thế Thiên nắm lấy vai, lực hơi mạnh nên có vẻ đau, nhíu mi tâm. Không sao, cô ấy không sao cả. Bác sĩ hơi kinh ngạc vì người nằm trong phòng cấp cứu lại là người thân Lãnh Thế Thiên, tổng giám đốc của công ty Lãnh Phòng lừng lẫy. Nếu Lãnh Thế Thiên anh không phải là nhà tài trợ lớn của bệnh viện thì ông không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net